Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, gia đình mục trường thiết kế. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đối mặt Nix vừa hỏi như thế. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, rất nhanh liền nói cho hắn câu trả lời. Hắn ý tưởng là đem núi cao mục trường cải tạo thành là một tòa nhà trấn trưởng đình mục trường. Ở nơi đó, ngẩng đầu có thể gặp trời xanh mây trắng, cúi đầu có thể gặp tràn đầy núi dê bò, cách đó không xa còn có trong suốt thấu triệt nước hồ. Luôn luôn có con cá nhảy ra mặt nước, cuối tuần nói, mang người nhà tới nơi này nghỉ dưỡng. Thuận tiện mang theo cây súng săn đi rừng rậm đó bên bờ đi săn. Làm điểm thịt rừng tới cải thiện sinh hoạt. Nghe xong Dương Thiên Long tự thuật sau đó, Nick không khỏi được cười ha ha một tiếng. Ha ha, người tuổi trẻ, người ý tưởng rất tốt. Vậy trên mặt hồ tốt nhất lại tới mấy con thuyền nhỏ. Sau khi ăn cơm trưa xong đãng chu với trên hồ, loại cảm giác đó thật là tốt cực kỳ. Quả thật, Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Như vậy sinh hoạt có thể nói là tái quá liền bầu trời tiên nhân. Không quá ta còn chưa từng đi nơi đó. Cùng ta đến nơi đó sau đó. Ta cho ngươi thiết kế đặc biệt khoa học hợp lý. Nix vẻ mặt thành thật nói. Vậy thì phiền toái ngươi. Tiên sinh, Dương Thiên Long cười nói. Khách khí, ta cùng ngươi cha vợ đều là bạn cũ lâu năm. Điểm này bận bịu không tính là cái gì. Bất quá sau này tốt liền sau đó tụ họp thời điểm có thể đừng quên kêu ta. Không thành vấn đề, nhất định mời ngươi. Ha ha, chỉ đùa một chút nói. Nick cởi mở cười một tiếng. Dương Thiên Long nhà xe tốc độ rất nhanh. Tuy nói chỉ là lần thứ hai đến dêm núi cao mục trường, nhưng là hắn đối với đường dây trí nhớ năng lực nhưng là vô cùng mạnh. Thêm tới cao thanh bản đồ phụ trợ, từ nhà sau khi xuất phát không tới nửa giờ, hai người liền đi tới mục tiêu. Nick một nhảy xuống xe, liền bị khối này xinh đẹp vườn địa đàng nơi thật sâu hấp dẫn. Như vậy phong cảnh, tựa hồ chỉ có ở Canada hoặc là Bắc Âu như vậy quốc gia mới có thể phơi bày. Nhưng không nghĩ đến ở nơi này Phi Châu Ethiopia thủ đô vùng lân cận lại cũng có một khối. Hô, ngay tại hai người mới vừa xuống xe không bao lâu, bỗng nhiên lúc này từ bên người trong rừng rậm bay ra một đám chim sẻ. Bất thình lình tiếng vang vậy đem hai người làm cho sợ hết hồn. Trong tiềm thức, Dương Thiên Long đem con chim này nhóm coi là bên trong mãnh thú. Hù ta giật mình, Nix không khỏi được cười vỗ một cái tim đập bịch bịch tim. Ta cũng vậy. Trong này nhưng mà có heo rừng cùng báo gấm. Dương Thiên Long cười nói. Heo rừng cùng báo gấm. Nick bỗng nhiên lúc này diễn cảm biến đổi. Tựa hồ hứng thú vậy. Heo rừng đồ chơi kia nghe nói rất hung mãnh. Da lông bền chắc rất. Đúng vậy. Giống vậy súng thu thập heo rừng thật đúng là không tốt khiến cho. Được dùng súng săn. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Lúc nào chúng ta vậy đánh một con heo rừng trở về làm một chút rán heo xếp. Nick liệt miệng to, cười nói, sau này có thời gian mang ngươi tới săn thú. Tiên sinh, Dương Thiên Long cười một tiếng. Được, ngươi đừng xem ta tư tư văn văn. Thật ra thì máu ta dịch bên trong vậy chảy xuôi hiếu chiến gen. Nick nghiêm trang nói, phải không? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng. Đương nhiên là, Nix vừa nói vừa từ trong túi móc ra thuốc lá đấu. Tiếp theo lại mò ra một hộp diêm quẹt, cho ông điếu đốt lửa. Đến lúc đó ta có thể được kiến thức một chút người hiếu chiến người máy. Tiên sinh, Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Không thành vấn đề, nói xong câu này nói. Nix ánh mắt hướng bốn phía quan sát đã qua. Rất nhanh. Hắn liền nhìn chằm chằm rừng rậm cùng cỏ điện bên bờ một hơi một tí. Một lúc lâu, Nick ánh mắt lúc này mới thu hồi lại. Hoa Hạ Long, ta cảm thấy tuần này giới vẫn là được làm một cái. Nếu không, không đúng sẽ bị bên trong mãnh thú mơ ước. Nix vẻ mặt thành thật nói. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái. Không sai, ta cũng đang có ý đó. Ngươi xem chọn dùng vật liệu gỗ tốt vẫn là lưới sắt tương đối khá. Theo ta ý kiến, chọn dùng vật liệu gỗ tốt. Nix nói, nhưng mà vật liệu gỗ sợ là không tới mấy năm thì sẽ thối rữa biến chất. Dương Thiên Long đưa ra dị nghị, vật liệu gỗ chủ yếu là dễ coi, có thể hữu hiệu cùng đại tự nhiên hòa làm một thể. Lưới sắt làm sao cũng mang có nhân loại sắc thái. Vật liệu gỗ chúng ta có thể lựa chọn chất liệu tốt vật liệu gỗ. Đồng thời đối với mỗi khối vật liệu gỗ lên phun xoàn xoạt nguyên sắc tất. Loại này màu nước sơn giá tiền ngược lại cũng không đắt. Hiệu quả nhưng là vô cùng tốt. Quản cái hơn 10-20 năm là một chút vấn đề cũng không có. Nick căn cứ hắn thiết kế kinh. Nghiệm thẳng thắn nói, dĩ nhiên, cái này chi phí ước chừng là lưới sắt gấp đôi chừng. Vật liệu gỗ đại khái bao lâu có thể vây tốt? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi đạo. Ta tính một chút, nói xong, Nick lấy điện thoại di động ra bắt đầu tính toán. 1,8 triệu không thước vuông diện tích chung, rộng lớn hẹn 3.000 gạo, lớn lên hẹn 6.000 gạo, chu dài là 18.000 gạo, dựa theo mỗi ngày 3.000 thước độ tiến triển, ước chừng 6 ngày, cộng thêm chúng ta giai đoạn trước chuẩn bị tổng cộng là 10 ngày cỡ đó. Ngoài ra giá vốn là mỗi gạo 10 đô la, toàn bộ tính được là 18 đô la chừng. Nix tính toán hoàn sau đó. Hắn ánh mắt rơi vào Dương Thiên Long trên mặt. Rất rõ ràng, hắn đang đợi Dương Thiên Long câu trả lời. Phải, liền theo ngươi ý tưởng. Dương Thiên Long rất là dứt khoát gật đầu một cái. Nói xong vây ranh giới vấn đề sau đó. Tiếp theo hai người lại đang cỏ điện lên đi vòng vo. Nghe tới Dương Thiên Long xách tới đây cỏ nuôi súc vật đã từng rất là béo khỏe phong phú. Dưới mắt hết thảy đều là bởi vì là nạn châu chấu đưa đến sau đó. Nick không khỏi được lần nữa nhíu mày. Hắn cũng loáng thoáng cảm thấy da mình lên cũng nổi lên rậm rạp chằng chịt nổi da gà. Hoa Hạ Long, ngươi có biện pháp giải quyết nạn châu chấu? Nick không khỏi phải hỏi đạo. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Gật đầu một cái, ta trước mắt có hai loại phương pháp để giải quyết. Một là tiến cử con ếch, hai là ở nơi này mục trường mở ra một nơi gia cầm bãi chăn nuôi. Mỗi ngày đem dê bò đuổi vào phần bố cáo sau đó. Liền đem gà, vịt, ngỗng những thứ này gia cầm thả ra. Ta tin tưởng chúng đối với châu chấu bao gồm bọn chúng đời sau cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Nghe xong Dương Thiên Long biện pháp sau đó, Nick không khỏi được gật đầu một cái. Đồng thời hắn vậy nhắc tới một cái nhất cử lưỡng tiện biện pháp. Đó chính là ở toàn bộ mục trường bên trong trải tốt tới hệ thống. Tới một cái có thể ở mùa khô xúc tiến mục trường sinh dài. Thứ hai thì có thể thông qua thấp ấm ẩm ướt hoàn cảnh ức chế châu chấu ấu thể sinh sản. Cái biện pháp này không tệ. Dương Thiên Long một mặt hưng phấn gật đầu một cái. Nơi này địa hình ngược lại cũng không phức tạp, giỏi vô cùng trải, chi phí vậy rất thấp, phỏng đoán mấy chục ngàn đô la liền có thể làm được. Nix một mặt nghiêm túc nói, hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác liền đi tới rêm nhỏ lầu gỗ nơi đó. Cửa phòng dĩ nhiên là khóa chặt, bởi vì không có rêm cũng không có cho hắn chìa khóa. Bởi vì hai người này không cách nào đi vào. Chỉ được thông qua trong suốt cửa sổ quan sát bên trong hết thảy. Chỗ hòn này nhỏ lầu gỗ cách núi cao hồ quá xa. Ta chuẩn bị đem nó tháo. Dương Thiên Long sờ một cái chỗ hòn này xây niên đại lâu đời nhỏ lầu gỗ. Không khỏi phải hỏi đạo. Nào biết hắn mới vừa nói xong. Liền bị Nix lắc đầu một cái bác bỏ. Không, không, không, tiên sinh. Ta cảm thấy chỗ hòn này lầu nhỏ hẳn cất giữ. Chính xác mà nói là phải được cất giữ. Nix một mặt nghiêm túc nói.